mãi chờ người nơi ấy. Chương 10, bà trùm Mạc Ly, góc truyện audio.com. Tính tong, bác quản gia vừa mới đi mua đồ ăn cho nó nên nó phải tự ra mở cửa nhà trong sự lười nhác tột cùng. Một người con trai tầm tuổi nó, nít danh 5 tuổi ấy, kéo nó đi về phía chiếc xe mui trần đen bóng. Một người đàn ông trung niên giọng ấm áp nói với nó. Cô chủ Mạc Ly, trước khi ông Mạc Phong mất đã nói rằng cô sẽ làm trùm tiếp theo. Cô cũng đã được luyện tập rồi. Có thể làm trùm được con cậu ta. Nít danh ngồi cạnh cô là con nuôi của ông chủ tên là Mạc Hiếu. Cũng biết võ thở dài. Nó biết mà, trước đó anh, Mạc Phong cũng đã nói với nó rồi. Nó tươi cười để che đi sự lạnh nhạt nào vốn ở lứa tuổi này không nên có. Dạ được, cách chương.